99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1427, chương 1438, Diệp Du Du uống say. Lệ Cận Nam cái này bóng hơi té xuống. So trước đó ai rơi xuống phản ứng còn lớn hơn. Tất cả mọi người giống như là ăn thuốc kích thích một dạng. Vậy mà vỗ tay, nói, Tam ca rơi. Phi, là Tam ca bóng hơi rơi. Uống rượu uống rượu. Oa ha ha ha, cuối cùng cho một lần cơ hội rót hắn. Trước kia đều là chúng ta uống rượu. Tới tới tới, uống. Ngoặc kép chấm chấm. Lệ Cận Nam tiếp nhận chén rượu, nhìn bọn họ một chút, khóe môi dường như kéo lên vẻ miệt thị nụ cười. Tiếp lấy hơi ngửa đầu, đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Dạng này biểu lộ, thế nhưng là để cho đám người khó chịu. Hắc, đây là ý gì? Hóa ra ngươi Lệ lão tam còn không chịu phục đúng không? Các huynh đệ, buổi tối hôm nay vòng chết hắn. Ta liền không tin còn rót không ngã ra hỏa này. Cơ hồ tất cả mọi người quăng lên tay áo kích động. Khiêu khích nhìn xem Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam thần sắc đạm mạc. Nghe nói, miệt thị cười khẽ. Chỉ nói hai chữ. Thử xem, kiêu ngạo như vậy thái độ. Càng là chọc giận đám này chưa từng có tại hắn trên tay chiếm qua tiện nghi quần chúng. Nguyên một đám ánh mắt trao đổi. Không có hảo ý. Diệp Du Du mỉm cười. Nhìn đến cái này Lệ tổng, cũng là rất lợi hại. Lại là một vòng vòng xuống tới. Phạm sai lầm người có. Thậm chí càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đang chờ mong Lệ Cận Nam ra lại một lần sai lầm. Nhưng là ai biết, Lệ Cận Nam tiếp xuống giống như là bật hack một dạng. Chỉnh không được Lệ Cận Nam. Tất cả mọi người cảm thấy có chút không có tí sức lực nào. Nhưng lại tại bọn họ chuẩn bị mở miệng nếu không chơi thời điểm. Diệp Du Du lại xảy ra sai sót. Diệp Du Du uống nửa chén liệt tửu. Gương mặt đã bắt đầu có chút nóng lên đỏ lên. Cái này lần nữa ra sai. Gương mặt đều nhíu lại. Nhận mệnh đem đằng sau nửa chén rượu uống xong. Đầu óc cũng có chút choáng váng. Đem bóng hơi kẹp lấy hướng phía sau đưa tới. Còn không đợi Lệ Cận Nam tới đón. Trước mặt liền bị một cái ôn hòa hiền hậu bàn tay che cản ánh mắt. Mang theo mỏng kén thô lệ đại thủ. Rơi xuống trên trán nàng. Trên đó lạnh buốt lạnh nhiệt độ truyền đến. Để cho Diệp Du Du có chút thư sướng. Dương mắt. Diệp Du Du chừng mắt nhìn. Uống say. Lệ Cận Nam trầm thấp từ tính tiếng nói truyền đến. Mang theo khó nói lên lời mị lực. Tầng tầng lớp lớp như sinh sôi không ngừng dây leo giống như. Nhanh chóng quấn quanh, Diệp Du Du khẽ giật mình, lỏng một chút, bóng hơi ngay sau đó lại theo rớt xuống. A rơi rơi, uống rượu, đám người ồn ào, Diệp Du Du trong thân thể rượu cồn phảng phất phát huy đến nhanh hơn. Nóng hổi nhiệt độ lập tức xông lên, có chút không vui đem Lệ Cận Nam tay đẩy ra, nói, đều tại ngươi, ta lại rơi. Lệ Cận Nam cái kia một đôi đen nhánh thâm thúy mắt tựa hồ lược qua tia sợi ý cười. Nhưng thoáng qua tức thì. Nói. Tửu lượng kém như vậy. Không bằng không chơi. Không được a, cũng bắt đầu tại sao có thể không chơi đây. Hơn nữa nàng vừa mới xuất sai lầm. Rượu đều còn không uống đây. Uống nhanh. Diệp Du Du bất đắc dĩ đem chén rượu bưng lên. Nhưng lại bị một mực ôn hòa hiền hậu đại thủ đè lại. Ta hại, ta uống. Lệ Cận Nam đem Diệp Du Du chén trong tay tử buông xuống. Ngược lại cầm lên bản thân cái chén. Được a, bất quá ngươi là nam. Người muốn uống một chén. Chính là, nam nhân muốn uống một chén. Lệ Cận Nam nghe nói. Không nói hai lời liền đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Diệp Du Du dương mắt to nhìn Lệ Cận Nam. Trừng mắt nhìn, đầu óc bắt đầu có chút hoảng hốt. Đem bóng hơi nhặt lên đưa tới. Ánh mắt có chút mê ly. Thấy vậy, Lệ Cận Nam liền biết nàng là có chút say. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.